Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, an bài ăn uống. Về tới ra, Biên Thụy dừng xe lại, đem mình, mua, tới đồ ăn hướng trong nhà vận. Người chỗ nào mua thức ăn đi, chuyến đi này chính là hơn một giờ. Phụ thân của Biên Thụy đã sớm tỉnh. Phát hiện nhi tử chuyến đi này thời gian dài như vậy có chút lo lắng. Thế là một mặt xoay người đi giúp đỡ xách đồ ăn vừa nói. Biên Thụy đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp. Đối diện gặp xách đồ ăn tới phụ thân còn có lão trượng nhân. Há miệng nói ra, ta đi bán buôn thị trường. Đồng thời chuyên môn chọn những cái kia không có thuốc trừ sâu đồ ăn mua. Còn có hoa quả mỗi một cái đều chọn lấy thời gian thật dài. Biên Thụy đi bán buôn thị trường là không giả. Bất quá không phải là vì mua thức ăn, mà là vì chọn hạt giống. Một chút đồ ăn thường ngày nguyên bản Biên Thụy không gian trong đều không trồng. Hiện tại đã một mực muốn ở lại đây. Biên Thụy tự nhiên là phải đem những vật này cho trồng ra đến. Còn có chính là hoa quả. Biên Thụy cũng không dám để nhà mình nàng dâu ăn trên thị trường mua được hoa quả. Sợ nhất chính là thuốc trừ sâu vượt chỉ tiêu. Càng xinh đẹp hoa quả Việt không dám mua. Mua đến hạt giống, mua đến cây. Biên Thụy liền trong không gian trồng lên. Trồng sau đồ ăn hái sau đó lại đi mua giỏ mua cái túi cái gì. Trọng yếu nhất đưa Ngô Tích trở về nhà. Này thời gian tự nhiên phí nhưng cũng liền đi lên. Nhàn lão gia tử nhìn xem quả táo không sai. Thấu hồng thấu đỏ phóng tới dưới mũi nhẹ ngửi một cái lập tức một trận nồng đậm mùi trái cây vọt vào trong phổi, để người đặc biệt dễ chịu. Cái này quả táo không sai. Chỗ nào mua, thật không có thuốc trừ sâu? Nhàn lão gia tử hỏi. Biên Thụy nói, toàn hữu cơ, ta chuyên lấy được thị trường kiểm tra đo lường bộ đo một cái. Một chút xíu thuốc trừ sâu đều không mang theo. Một mặt nói một mặt cầm một cái quả táo. Cũng không có tẩy, cứ như vậy dùng tay nhất trà sát sau đó răng rắc cắn một cái. Đẹp không tư tư bắt đầu ăn. Một mặt ăn còn vừa hướng nhà mình lão trượng nhân ý bảo. Nhàn lão gia tử đang chuẩn bị há miệng cắn quả táo đâu. Bạn già thanh âm vang lên. Ăn quả táo cũng không tẩy liền ăn. Con rể nói là hữu cơ. Nhàn lão gia tử lập tức đem quả táo theo bên miệng lấy ra. Hữu cơ về hữu cơ. Người không suy nghĩ theo trên cây hái xuống đến lại đến thị trường trải qua nhiều người như vậy tay. Mà lại chọn tới chọn lui không biết dính vào bao nhiêu vi khuẩn đâu. Tẩy một chút lại ăn. Lão thái thái mệnh lệnh đến. Nhàn lão gia tử nghe đành phải đi vào nhà tẩy quả táo đi. Đứng ở cửa phòng bếp. Lão thái thái vào trong xem xét, lập tức kinh hô đến, người đứa nhỏ này chẳng lẽ hôm nay chợ thức ăn không cần tiền? Biên Thụy bên này chỉ là hoa quả chính là mấy giỏ. Mặc dù giỏ cũng không lớn, nhưng là mỗi cái giỏ trong ít nhất cũng có thể lắp đặt 20 cân bộ dáng. Hiện tại quả táo chính là mấy loại, cái gì hồng phú sĩ, rắn quả cùng đường tâm quả tất cả đều có. Nói như vậy, trên thị trường trừ địa phương đặc thù dáng dấp hoa quả. Bình thường quả táo quả lê cái gì? Hôm nay trong nhà nhanh đầy đủ. So sánh cùng nhau đồ ăn đến là ít không ít. Mỗi dạng đều là 2-3 cân bộ dáng. Bắt mắt nhất chính là một cái đại bí đao không sai biệt lắm phải có cao cỡ nửa người. Như cái xe nhỏ luôn lớn như vậy. Lão thái thái thanh âm đem Nhan Lam còn có mẫu thân của Biên Thụy cho rước lấy. Hai người nhìn thấy Biên Thụy cái này mua đồ giá thức cũng ngây ngẩn cả người. Nhan Lam nói ra, về sau đừng mua, không mua ăn môn ăn cái gì nha. Biên Thụy nói, Nhan Lam hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không ngốc a? Thập thất ca bên kia chính là mỗi ngày hướng nơi này phiến món ăn. Những này đồ ăn còn có thể so chúng ta trong thôn vận tới càng hữu cơ. Ta còn cũng không tin. Biên Thụy lúc này mới vỗ đầu một cái. Hai, ta đến là đem việc này đem quên đi. Biên Thụy bên này chỉ muốn cho nàng dâu ăn đồ tốt nhất. Không nghĩ tới còn có cái này nhất gốc già. Bày ở ngoài sáng đích thật là Biên Thập Thất từ nông thôn vận tới đồ ăn tốt hơn nha. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hiểu rõ. Đồng thời có thể theo Biên Thụy ra vườn rau xanh trong hái vậy liền so địa phương khác mạnh lên. Rất nhiều, nếu như bày ở dĩ vãng Biên Thụy ăn bên nào đồ ăn đều là giống nhau. Cũng không kém điểm này dinh dưỡng sạch sẽ cái gì. Nhưng là hiện tại không giống. Nhà mình tiểu khuê nữ tiểu áo bông hiện tại còn sinh tử chưa biết đâu. Sao có thể như thế tùy ý đối phó. Dù là liền xem như có một phần vạn tính toán trước Biên Thụy cái này lão tử cũng phải cho gia trì. Lên a, bây giờ bị nàng dâu một nhắc nhở như vậy. Biên Thụy bên này đành phải theo dài ký ức. Đang nói đây. Đột nhiên nghe được cổng lại truyền tới xe hơi dừng lại tới thanh âm. Bên kia Nhan lão gia tử đang đứng ở trong viện gặm hoa quả đâu. Nghe được động tĩnh này chạy tới mở cửa. Cứu gia gia, ngài dậy sớm như vậy à. Đứng ngoài cửa chính là tới đưa hàng. Trên thân còn ăn mặc Biên Thập Thất công ty quần áo lao động. Mà lại tiểu tử này cũng là Biên gia thôn người. Án lấy bối phận thuộc về Biên Thụy cháu trai, gọi là Nhan lão gia tử tự nhiên là phải là án lấy Biên Thụy hài tử gọi như vậy. Nhan lão gia tử tự nhiên mà vậy liền thành cữu gia gia. Là ngươi đến tặng a? Lão gia tử vội vàng đem hắn nhường tiến đến. Là ta, Thập Thất thúc sợ người khác chân tay lóng ngóng, chuyên để ta phụ trách cho ngài trong nhà đưa. Vì chính là để thập cửu thẩm tử ăn ngon một điểm, để các đệ đệ muội muội dáng dấp khỏe mạnh một điểm. Tiểu tử này rất có thể nói, đi đi đi một mặt làm việc một mặt nói, Biên Thập Thất tặng đồ vật cũng không nhiều, tối đa cũng chính là 2 ngày lượng, tổng cộng cũng chính là 3 cái thùng giấy con, trừ một chút rau quả bên ngoài chính là một chút cất giữ dưa. Hoa quả là không có. Bởi vì cái này thời điểm Biên gia thôn bên kia căn bản cũng không có hoa quả sinh. Không có hoa quả đến là có sống cá. Cho đưa 2 đầu sống đại thanh liên, 1 đầu cá chấm đen, 4 đầu cá chép, còn có một chút tiểu thanh con tôm. Lưu lại ăn cơm, sống bớt làm cũng nhanh. 3-5 phút liền xong việc. Nhan lão gia tử thấy đứa nhỏ này muốn đi, lập tức đưa tay lôi kéo hắn để hắn trong nhà ăn cơm. Cứu gia gia, cái này thật không được. Ngài xem ta trong xe còn có 20 mấy cái dương muốn đưa thế này. Ngài đừng làm khó dễ ta. Bằng không tiền lương của ta sẽ phải bị trừ. Vậy dạng này, bạn gia, ngươi làm cái kia bánh mì xong chưa? Tốt lắm, lời nói cho hài tử dẫn đường thượng ăn. Nhan lão gia tử hướng về phía trong phòng hô nhất cuống họng. Biên Thụy mẹ vợ lúc này đúng lúc từ trong nhà ra. Trong tay cầm một hộp sữa bò còn có vừa nướng ra tới bánh mì phiến. Trong đó còn kẹp rau xà lách giam bông cái gì. Bánh mì không có tốt, nhưng là cho hài tử làm một cái sandwich. Tiểu tử cũng không khách sáo. Đưa hàng về đưa hàng tới nhà người khác không cầm đồ vật. Nhưng đã đến bên này cái kia cũng không coi là người ngoài. Thế là nhận lấy sandwich còn có sữa bò hướng về phía trong viện người đều nói cái tả. Sau đó mang theo chạy chậm đi ra. Chơi lên xe liền vội vàng hướng xuống một nhà đưa hàng đi. Nhan lão gia tử nhìn qua xe nhỏ rời đi. Lúc này mới cười nói ra. Biên gia thôn hài tử thật rất an tâm. Trước kia trong thôn nhìn thấy tiểu tử này còn không có thế nào cảm giác. Chỉ cảm thấy chơi bời lêu lổng, không nghĩ tới ra làm việc đến là chững chạc đàng hoàng. Người chừng nào thì nhìn thấy người ta hài tử chơi bời lêu lổng. Chỉ có chính mình chơi bời lêu lổng người mới sẽ chú ý tới người khác chơi bời lêu lổng, lão thái. Thái nghe không vui, Biên Thụy biết 2 người này hiện tại là kìm nén chuẩn bị lẫn nhau oán. Có chút cũ vợ chồng chính là như vậy, một cái nói chuyện một cái khác nhất định trêu chọc, không thể nói bọn hắn không ân ái, chỉ có thể nói giữa bọn hắn ở chung phương thức cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Có lúc không riêng gì tương kính như tân là yêu. lẫn nhau oán cũng là một loại yêu thương biểu đạt. Nhìn thấy lão trượng nhân cùng mẹ vợ chuẩn bị tiến vào nhân vật, Biên Thụy vung ra chân chạy vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Buổi sáng hôm nay Nhan Lam muốn ăn bình thường trộn lẫn u cục, cũng chính là bún mọc vào trong nồi nấu, để lên rau xanh dầu muối cái gì. Thứ này Biên Thụy khi còn bé luôn luôn ăn, đằng sau thời gian trải qua không tồi cũng rất ít ăn cái đồ chơi này. Chỉ là ngẫu nhiên ăn một cái mang hoài cựu cái gì. Nhưng là Nhan Lam hôm nay cũng không biết thế nào đặc biệt muốn ăn cái này. Thế là cả một nhà liền đi theo nàng ăn nấu u cục. Ăn xong điểm tâm, Biên Thụy lái xe tử chuẩn bị đi giao hàng. Lâm thượng xe Biên Thụy còn bị nhà mình lão ba nhắc nhở một cái, để Biên Thụy chú ý một chút nhà vấn đề. Biên Thụy lên xe còn không có xuất phát, liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Cầm lên xem xét phát hiện là Chu Chính đánh tới. Huy, tiểu tử ngươi thế mà hôm nay sớm như vậy? Biên Thụy tò mò hỏi. Chu Chính nói, ngươi xuất phát không có. Ta tại Thụy Huy đường bên này giao lộ. Ngươi nếu là không có xuất phát ta liền đến. Ngươi nếu là xuất phát ta ngay tại bên này chờ ngươi. Ngươi không ngủ được à? Ta đi theo ngươi xem một chút náo nhiệt à? Cái kia sâm vẫn là rất truyền kỳ. Về sau ta nói không chừng còn có thể cùng người khác chém gió đâu. Chu Chính vui vẻ nói. Biên Thụy cũng không có cách nào. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Chính tiểu tử này hiện tại thế mà thành thích náo nhiệt tiểu hòa tử. Thế là nói với hắn mình còn không có xuất phát, để hắn tới đón mình. Vừa vặn cũng bớt đi tự mình lái xe. Chờ Chu Chính tới, cùng Biên Thụy người trong nhà lên tiếng chào hỏi sau, Biên Thụy chui vào Chu Chính trong xe. Hai anh em một đường hướng về biệt thự chạy như bay. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn để ngươi cái này địa đầu xa hỗ trợ. Ta nghĩ tại hai viện phụ cận thuê cái phòng ở. Muốn rời hai viện gần, nhiều nhất 10 phút đường xe. Còn có chính là hoàn cảnh phải tốt. Biên Thụy nói ra yêu cầu của mình. Chu Chính nói, nhà chúng ta ở bên kia nhưng không có phòng ở. Bên kia cũng không có biệt thự, đều là lầu. Hơn nữa còn không rẻ. Gặp Phổ Giang đâu, ta không nói muốn biệt thự. Muốn hoàn cảnh tốt rời hai viện gần thuận tiện vợ ta kiểm tra. Liền xem như giờ cao điểm đến hai viện cũng không cần vượt qua 15 phút. Bao nhiêu một năm? Ta nói với ngươi phù hợp ngươi yêu cầu mấy cái kia cư xá liền không có một cái tiện nghi. Quý nhất một năm tiền thuê 300 vạn, rẻ nhất cũng phải hơn 200 vạn. Lần trước điểm cư xá khả năng rẻ hơn một chút cũng phải 150 vạn. Chu Chính nói, muốn đắt như thế. Biên Thụy sửng sốt một chút thần. Ngươi cho rằng đâu, bên kia một bộ phòng ở hiện tại cũng là 4.000 vạn lên. Quý nhất một điểm mấy cái ước, lão trung tâm thành phố muốn học khu muốn tam giáp bệnh viện có tam giáp bệnh viện còn. Có toàn thành phố tốt nhất bệnh viện. Chu Chính liếc một cái Biên Thụy, ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Biên Thụy cắn răng, vậy ngươi xem lấy xử lý. Tận lực chọn giá cả tốt chất yêu, thực tế không được đem hoàn cảnh cái gì thả thủ vị. Có lời này an tâm. Chu Chính nghe tìm cái ven đường dừng xe lại, ý bảo Biên Thụy cùng mình đổi một cái vị trí. Làm gì? Biên Thụy không nỡ mình phụ xe vị trí. Chu Chính nói, ngươi qua đây lái xe, ta cho ngươi tìm phòng ở đi à? Không vội, ta hiện tại không tìm không chừng trở về liền đem việc này đem quên đi. Chu Chính nói, Biên Thụy đành phải theo tay lái phụ bên trên xuống tới. Thế là cái này liền thành Biên Thụy lái xe. Chu Chính cầm điện thoại gọi điện thoại, nói là tìm phòng ở. Biên Thụy phát hiện tiểu tử này ôm điện thoại hơn nửa giờ chỉ riêng cùng một cái. Cũng không biết nơi nào nha đầu nấu lên điện thoại cháo. Một chút cũng không có đã kết hôn nam nhân bộ dáng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.